Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 590, Tiểu Thần Thông Công Năng, Góc Chuyện Audio.com. Nhìn hắn đối linh khí khống chế, Chu Loan gật gật đầu. Đúng là lĩnh vực loại tiểu thần thông. Này loại tiểu thần thông đều không đơn giản. Huyết ảnh trong hồ sơ ghi lại mấy cái có được lĩnh vực loại tiểu thần thông cổ tu sĩ. Mỗi cái đều là cao thủ. Có một cái lĩnh ngộ đến thủy thuộc tính lĩnh vực tiểu thần thông tu sĩ. Tại thủy vực bên trong, có thể xưng vô địch. Từng tại Vạn Xuyên Hà Thượng cùng người đấu pháp. Mượn nhờ hà thủy lực lượng. Lấy một địch năm. Đem năm tên cùng cấp tu sĩ toàn bộ chảm sát. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn cảm thấy có chút kỳ quái. Ta này tiểu thần thông tuy nhiên có thể điều khiển linh khí, nhưng không có cái gì đặc biệt cường thủ đoạn a. Chu Loan nhẹ cười nói. Kinh lược sử đại nhân kiến thức nông cạn a. Tiểu thần thông đều là có thể không ngừng trưởng thành. Đến đột phá nguyên anh phía sau, còn hội biến thành thần thông. Thần thông cũng sẽ theo tu sĩ cảnh giới đề thăng, mà không ngừng tăng cường. Giống ta hỏa diễm tiểu thần thông, tiếp tục tăng cường cũng chỉ là gia tăng uy lực, nhiều lắm thì lại lĩnh ngộ ra một ít xứng đôi pháp thuật. Mà lĩnh vực loại tiểu thần thông có thể bao hàm toàn diện, có thể cùng các loại pháp thuật phối hợp, theo đối tiểu thần thông lĩnh ngộ sâu hơn, về sau còn khả năng sẽ có mới năng lực. Nhất là ngươi này tiểu thần thông lĩnh vực là ngũ hành đều đủ, hoa dạng liền càng nhiều. Về sau có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng, thật đúng là không hảo nói. Ngươi nhanh chóng thử xem, này tiểu thần thông cùng pháp thuật phối hợp, có thể có cái gì hiệu quả. Vương Đạo Viễn tiện tay thi triển nhất giai pháp thuật kim kiếm thuật. Nhất đạo kim sắc tiểu kiếm bay ra, đánh vào nham bích phía trên. Kim sắc tiểu kiếm trực tiếp thâm nhập nham bích nửa thước sâu. Uy lực so lúc trước tăng cường 2 thành. Chu Loan lắc đầu nói. Này không phải lĩnh vực uy lực. Sở hữu lĩnh ngộ đến tiểu thần thông tu sĩ, thực lực đều hội có đề thăng. Ta độ tiểu thần thông kiếp thời điểm, độ kiếp trước sau, tùy tiện dùng ra nhất đạo pháp thuật, uy lực liền tăng cường gần 2 thành. Ta công kích ngươi thử xem. Nhìn xem ngươi có thể hay không ảnh hưởng đối thủ pháp thuật. Hắn gật đầu, thi triển huyền vũ minh quang khải, bảo vệ bản thân, này phòng ngự pháp thuật uy năng, cũng đề thăng 2 thành trái phải. Chu Loan ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, hắn điều khiển chung quanh linh khí, toàn bộ chuyển hóa thành thủy thuộc tính, không ngừng suy yếu hỏa cầu uy lực. Hỏa cầu đánh tới hắn trên thân lúc, uy lực cắt giảm 1 thành trái phải. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng. Chỉ có thể suy yếu đối thủ pháp thuật 1 thành uy lực. Chu Loan cười nói. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, 1 thành uy lực cũng không thể khinh thường. Người đối với pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, tăng thêm cũng sẽ càng nhiều. Người thử lại lần nữa có hay không khác tác dụng. Sau đó, hắn lại thi triển kim bằng bác long thuật chờ tương đối tốn thời gian gian pháp thuật. Kết quả phát hiện ngưng tụ kim bằng hư ảnh thời gian giảm bớt. Phía trước cần tiêu hao hơn 5 hơi thở điểm thời gian. Hơn nữa này đã tiếp cận cực hạn. Theo trúc cơ đến kim đan, cũng không có rõ ràng giảm bớt. Tại chính mình tiểu thần thông lĩnh vực bên trong thi triển, cư nhiên chỉ có 4 hơi thở thời gian. Sau đó, hắn lại thử đồng thời thi triển nhiều pháp thuật. Lần này nhượng hắn mừng rỡ. Phía trước thi triển nhiều pháp thuật, mỗi gia tăng 1 cái pháp thuật, thần thức tiêu hao tốc độ đều hội gia tăng gấp mấy lần. Cho nên, tu sĩ đấu pháp thời điểm, mặc dù thần thức cường đại, cũng không nguyện ý đồng thời thi triển nhiều pháp thuật. Bình thường đồng thời điều khiển 3 cái pháp thuật, cũng chính là đỉnh thiên. Mà tại tiểu thần thông lĩnh vực bên trong thi triển nhiều pháp thuật, cũng không có tâm phân dùng nhiều cảm giác. Tựa như chỉ là tại thi triển 1 cái pháp thuật, nhiều pháp thuật thần thức tiêu hao, chỉ là đơn giản chồng lên tại cùng một chỗ, cũng không có thần thức tiêu hao lật gấp mấy lần tình huống. Về sau tại chính mình tiểu thần thông bên trong ngăn địch, liền có thể đồng thời thi triển nhiều loại pháp thuật, áp chế địch nhân rồi. Vương Đạo Viễn lần này vô cùng hài lòng. Tiểu thần thông lĩnh vực bên trong, có thể tăng nhanh thi triển pháp thuật tốc độ, còn có thể giảm xuống thần thức tiêu hao. Xác thực không tệ, đúng đường chủ đại nhân. Cái này lĩnh vực loại tiểu thần thông có thể hay không bị kích phá? Chu Loan lắc đầu nói. Có chút lĩnh vực loại tiểu thần thông từ mang công thủ công năng. Tựa như ngươi cái kia huyền vũ luyện ngục một dạng. Có rõ ràng biên giới tồn tại. Dạng này lĩnh vực loại tiểu thần thông. Chỉ cần thực lực đủ cường. Rất dễ dàng liền có thể đánh vỡ. Mà có tiểu thần thông không có trực tiếp công thủ công năng. Cũng không có rõ ràng có thể thấy được biên giới. Chỉ là tại dùng chính mình lĩnh ngộ đến pháp tắc, ảnh hưởng một phiến khu vực. Không có bất luận cái gì thực thể tồn tại. Cũng liền không thể nào đánh vỡ. Trừ phi đối thủ tại trên pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua ngươi. Dùng hắn pháp tắc tới áp chế ngươi pháp tắc. Như vậy, ngươi lĩnh vực sẽ bị suy yếu. Thậm chí không công từ phá. Người cái này tiểu thần thông cũng không có rõ ràng biên giới. Hẳn là thuộc về người sau. Lần này Vương Đạo Viễn càng hài lòng. Tiểu thần thông lĩnh vực chỉ có thể dùng pháp tắc áp chế. Không thể dùng bình thường thủ đoạn công phá. Chỉ có thể dùng pháp tắc áp chế. Cũng liền là nói. Không có tiểu thần thông tu sĩ. Căn bản không có khả năng phá vỡ hắn lĩnh vực. Tiểu thần thông lĩnh vực bên trong. Chính là của hắn địa bàn. Vương Đạo Viễn đem tiểu thần thông mệnh danh vì ngũ hành luyện ngục. Ngũ hành luyện ngục duy nhất chưa đủ chỗ. Chính là duy trì tiểu thần thông đối thần thức tiêu hao không nhỏ. Mặc dù là không thi triển pháp thuật. Hắn thần thức cũng chỉ có thể nhượng tiểu thần thông duy trì nửa canh giờ trái phải. Bất quá, này cũng không tính cái gì đại sự. Theo đối pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn. Duy trì tiểu thần thông tiêu hao thần thức sẽ càng ngày càng ít. Thần thông lĩnh ngộ đến cực cao sâu trình độ. Thậm chí có thể hoàn toàn không tiêu hao thần thức. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Thần thông tự thành. Hắn thu hồi tiểu thần thông lĩnh vực. Lại thi triển kim kiếm thuật. Uy lực cũng là so lĩnh ngộ đến tiểu thần thông phía trước gia tăng 2 thành. Này hẳn là chính là sở hữu lĩnh ngộ đến tiểu thần thông tu sĩ. Đều có năng lực, bởi vì phía trước là mô phỏng pháp tắc, bây giờ là đem pháp tắc cầm đến trong tay nện ra ngoài. Uy lực bản thân liền có đề thăng, tựa như là lấy đao cùng tay không khác nhau. Mặc dù không hiểu đao, dùng đao chém uy lực, cũng so lúc trước tay không cường. Theo đối pháp tắc lĩnh ngộ sâu hơn, cái này uy lực tăng thêm sẽ càng ngày càng cường. Lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Vương Đạo Viễn thực lực, tại kim đan tu sĩ bên trong, cũng có thể bài đến nhất lưu trình độ. Gặp mặt đến Cố Thành Phong như vậy đối thủ, cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Không cần cầm lấy nhân gia vãn bối đương con tin bức hiếp. Mấy năm nay lĩnh ngộ tiểu thần thông có thể tiêu hao hắn không ít thời gian. Hiện tại rốt cục có thể đem thời gian cũng phóng tại đề thăng tu vi thượng. Vương Đạo Viễn vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Đường chủ đại nhân, lĩnh ngộ đến tiểu thần thông có thể hay không nhượng hậu đại xuất hiện chiến thể A? Chu Loan cũng không có suy nghĩ nhiều. Đáp, ấn cổ tịch bên trong ghi lại. Chí ít muốn tới nguyên anh kỳ. Lĩnh ngộ đến thần thông. Hậu đại mới có cực nhỏ xác suất. Xuất hiện chiến thể, ngươi bây giờ là kim đan. Hẳn là không được. Trên giấy được tới cuối cùng biết ít. Tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Được hay không không thể chỉ nhìn tiền nhân ghi lại. Chúng ta chính mình cũng muốn nhiều nếm thử. Sau đó, hai người liền tiến vào khuê phòng. Vương Đạo Viễn lĩnh ngộ tiểu thần thông này mấy năm. Triệu quốc thế cục cũng có không nhỏ biến hóa. Triệu gia phái gia tu sĩ càn quét các gia tộc. 7-8 thành gia tộc đều bị triệu gia đánh một lần. Đại bộ phận khuất phục, tiểu bộ phận bị diệt tộc, có những này gia tộc cung cấp tài nguyên cùng pháo hôi. Chân dài hoàng tử dũng khí tăng lên rất nhiều, phái gia tu sĩ cường công các đại phường thị, Tam Tông Kim Đan vẫn cứ tại đương rùa đen rút đầu. Đánh chết không xuất hiện. Trước mắt ba đại tông môn khống chế đại hình phường thị. Chỉ có một cái Tam Hà phường thị chưa hãm xuống. Nơi đây là ba đại tông môn chỗ giao giới. Cũng là Vũ Thành quan hậu cần vật tư căn cứ. Nơi đây nếu như bị công hãm, Vũ Thành quan tiền tuyến tu sĩ sẽ lập tức tan vỡ. Chân dài hoàng tử tựa hồ cũng là tồn nhượng Tam Tông cùng Tống Quốc lẫn nhau tiêu hao tâm tư. Căn bản không có động Tam Hà phường thì, hiện tại hắn thế lực, tại tiến đánh ba đại tông môn các chỗ trọng yếu sản nghiệp. Từ khi lần trước bại lộ Xích Vũ Ô, còn thu thập họ Cố hai người, đảo là cũng không có người dám tới Nhạn Nam quận tìm cha. Này là một cái xem thực lực thế giới, lại cứng rắn chỗ dựa, cũng chỉ có thể nhượng đối thủ có chút cố kỵ. Hơn nữa, có chỗ dựa không chỉ chính mình một cái, Triệu gia cũng có đệ tử bái nhập tứ đại đứng đầu thế lực. Muốn cho đối thủ hoàn toàn không dám đánh chính mình chủ ý, còn phải dựa bản thân thực lực vững vàng. Hơn một tháng phía sau, Hắc Viêm hổ tộc Viêm Huy truyền tới tin tức, U Hồn động luyện thi có dị động, mời hắn đi qua hỗ trợ. Vương Đạo Viễn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này quần luyện thi chính là treo ở Nhạn Nam quận trên đầu một thanh kiếm. Không làm thịt chúng nó, ngủ đều ngủ không an tâm. Tựa như hiện tại như dạng này, còn không có rời giường liền cảm thấy có chút eo toan. Cách chương.